Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, thẩm vấn. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa mỉm cười, ngược lại đối Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ phân phó nói. Tiểu Hổ, ngươi mang theo tộc nhân qua một bên chờ lấy. Đúng, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ vô cùng cung kính. Tô Nghĩa, Ngưu Bức A, Tào Thanh Lãng lấy lòng lên. Những người khác cũng đều hưng phấn không thôi. Có nhiều như vậy dị thú tương trợ. Bọn họ chỉnh thể thực lực tăng vọt một mảng lớn. Đối phó cường đại yêu thực cũng sẽ không có vấn đề. Liền Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ đều thần phục. Xem ra Tô Nghĩa nói đều là thật. Giếng ra tường âm thầm thì thầm một tiếng. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ thực lực cường đại lại kiệt ngao bất thuần. Cũng là bọn này dị thú yêu vương. Nhưng lại đối Tô Nghĩa nói gì nghe nấy. Rất khó tưởng tượng. Tô Nghĩa là như thế nào làm đến điểm này. Tô Nghĩa, ngươi là làm sao đưa chúng nó thu phục. Lúc này, Cơ Tiểu Ngưng đi đến Tô Nghĩa bên người. Tò mò hỏi, Tô Nghĩa nhíu mày, thản nhiên nói, kỳ thật rất đơn giản. Đánh phục là có thể. Cơ Tiểu Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa nói đơn giản, biện pháp cũng xác thực có thể thực hiện. Nhưng quan trọng, đối mặt nhiều như vậy dị thú mạnh mẽ. Cần gì dạng thực lực mới có thể đánh phục Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ? Thật là nhân lực có thể làm sao? Mọi người biểu thị hoài nghi. Tô Nghĩa cũng không có giải thích quá nhiều. Hướng Chí Năng Chiến Xa vẫy vẫy tay. Lão Mục, các ngươi hai cái xuống đây đi. Chí Năng Chiến Xa phía trên rất đi mau, phía dưới hai tên nam tử. Chính là Mục Quảng Bình cùng Đông Tiết Phong. Trước đó tại trên đường trở về. Đông Tiết Phong đã vừa tỉnh lại, song phương hàn huyên một hồi, cũng coi là làm quen. Lão Mục, không nghĩ tới ngươi còn sống a. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành nhiệt tình cùng Mục Quảng Bình chào hỏi. May mắn Tô Nghĩa xuất thủ, nếu không ta thật muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mục Quảng Bình trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn sắc thái. Lão Tào, ngươi trước mang hai người bọn họ phía dưới đi nghỉ ngơi một chút. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Mục Quảng Bình cùng Đông Tiết Phong bị hút ăn không ít tinh huyết. Thân thể vẫn là rất hư nhược. Một mực đứng ở chỗ này cũng không rất thích hợp. Được, Tào Thanh Lãng cùng Mục Quảng Bình hai người nói chuyện. Tiến nhập cách đó không xa một tòa nhà đá bên trong. Đợi đến Tào Thanh Lãng ba người rời đi. Cơ Tiểu Ngưng mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, yêu thực bên kia dò thăm tin tức gì? Yêu thực ở chỗ đó, rất có thể có thánh thụ hạt giống. Hắn lớn nhất quan hệ vẫn là thánh thụ hạt giống tình huống. Còn chưa kịp điều tra, bất quá bắt một người sống. Tô Nghĩa giải thích một tiếng, tiếp theo hướng Nhiếp Nhiếp hô. Nhiếp Nhiếp, đem đại gia hỏa mang tới. Đại ca ca bảo ngươi, mau chóng tới. Nhiếp Nhiếp hướng về yêu trồng cây làm đỉnh chóp vỗ một cái. Dù là chỉ là nhẹ nhàng phát lực, nhưng cũng để yêu thực đau nhe răng trợn mắt. Nhưng là, nó cũng không dám nói thêm cái gì. Nhanh chóng đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Tiền bối, cái này là các ngươi tinh linh tộc yêu thực a? Tô Nghĩa dò hỏi. Cơ Tiểu Ngưng nhìn chăm chú tại yêu thực trên thân đánh giá liếc một chút. Kích động nói, không sai được. Nó cũng là tinh linh tộc yêu thực. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào yêu thực trên thân. Đại gia hỏa, muốn còn sống thì thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Minh bạch, yêu thực toàn thân khẽ run rẩy. Nơi ở của các ngươi có phải hay không tại thực yêu tháp? Tô Nghĩa bắt đầu đặt câu hỏi. Đúng, yêu thực không chút nghĩ ngợi trả lời. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Tiếp tục hỏi, thực yêu tháp bên trong có phải hay không có một viên thánh thụ hạt giống? Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm Giao nhất thời khẩn trương lên. Cùng nhau hướng yêu thực nhìn qua, nghe đồn thực yêu tháp bên trong có một viên thánh thụ hạt giống. Nhưng nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, đến cùng phải hay không thật, đáp án lập tức liền muốn công bố. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.